Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, trùng điệp huyễn tưởng. Tà thần kinh khủng, hắn là người, hắn liền là Chester, hắn không phải quái vật. Kiểm tra một chút thi thể về sau, Helen toàn thân run rẩy không ngừng, cho ra một cái làm cho người hoảng sợ đáp án. Cái này sao có thể? Nghe được đáp án này, Matt cũng mộng, mặc dù không có động thủ, nhưng là Matt cũng cảm thấy gõ cửa rất không có khả năng là chân chính Chester. Không nghĩ tới, chấn kinh sau khi, Matt bước nhanh đi ra phía trước, cẩn thận kiểm tra một lần đổ vào cổng thi thể. Sau đó hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trầm thấp nói ra, là người, thật là người, hắn bị người một nhà giết đi. Nói đến đây, Matt cùng Helen cùng nhau quay đầu hướng Mike nhìn lại. Mike tinh thần trạng thái vốn là vô cùng không ổn định, tại nghe đến mấy câu này về sau, thần sắc càng thêm dữ tợn bóp méo. Hắn lại từ sau lưng móc ra một thanh đoản đao, chỉ vào Matt cùng Mike gầm thét lên. Nói dối, các ngươi đang nói láo. Chester rõ rệt đã biến thành người bù nhìn, bị các ngươi giết chết, ta làm sao lại giết Chester đâu? Là các ngươi giết hắn. À, ta đã hiểu, các ngươi không phải người, các ngươi cũng là quái vật, cho nên muốn mê hoặc ta, muốn hại chết ta. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi mơ tưởng, chết hết cho ta à. Hồ ngôn loạn ngữ bên trong, Mike quơ đoản đao, thất tha thất thểu hướng Helen cùng Matt đâm tới. Nhưng là thực lực của hắn quá yếu, căn bản không đả thương được hai người này. Ba, Matt một cái đá bay đạp rơi mất Mike đao trong tay. Sau đó một cái bắt đem hắn nhấn trên mặt đất. Thả ta ra, các ngươi những quái vật này. Các ngươi đều là quái vật. Ta không có giết người. Ha ha ha. Không có giết người, chấm ngoặc kép, bị chế phục về sau. Mike vẫn như cũ nói xong lời nói điên cuồng. Dãy giụa thân thể điên cuồng dãy giụa nhìn xem hắn bộ dáng. Matt cùng Helen trong lòng có cỗ không nói ra được hàn ý. Hắn điên rồi. Helen run giọng nói ra. Nàng không thể tin được. Dạng này một người sống sờ sờ, thế mà bị ngạnh sinh sinh dọa điên rồi. Loại này chỉ tồn tại ở cố sự bên trong sự tình, thế mà cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của nàng cùng này đồng thời. Helen bên tai không ngừng vang lên quỷ dị vù vù âm thanh. Cảnh vật trước mắt bắt đầu có chút vặn vẹo. Đúng vậy, hắn điên rồi. Kế tiếp, liền đến phiên ngươi. Bỗng nhiên, Helen nghe được Matt phát ra quỷ dị thanh âm. Sau đó quay đầu hướng nàng nhìn lại. Vừa nghiêng đầu, Mét thế mà lộ ra một chương quỷ dị, giữ tợn người bù nhìn gương mặt. Chương này đáng sợ đến cực điểm, người bù nhìn gương mặt. Khóe miệng xé rách đến bên tai, lạnh lùng nhìn chăm chú. Một đôi thâm thúy như vực sâu con mắt, phảng phất lỗ đen thôn phệ lấy linh hồn của nàng. A, một cỗ cực hạn hoảng sợ để Helen toàn thân run lên. Hét lên một tiếng sau liên tiếp lui về phía sau. Chật vật ném tới trên mặt đất, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng. Trong thoáng chốc, Helen nhìn thấy biến thành người bù nhìn Matt, chính đang từng bước hướng nàng đi tới. Trong thân thể phát ra kẽo kẹt thanh âm, tựa như lúc nào cũng sẽ tan tành. Không cần, không được qua đây, người bù nhìn mau cút đi, người không được qua đây à. Bị hoảng sợ thôn phệ, Helen đã sớm đem nàng sở học võ đạo kỹ pháp cấp quên không còn một mảnh. Nàng lung tung quơ hai tay, trong đại não ngoại trừ hoảng sợ không còn có cái gì nữa. Rất nhanh, Helen hai tay liền bị kiềm chế ở nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, chuẩn bị nghênh đón tử vong đến thế. Nhưng là sau một khắc, bên tai lại nhớ tới Matt lo lắng, không hiểu thanh âm, tỉnh, mau tỉnh lại, nơi này không có người bù nhìn. Là ta là Matt. Nghe đến mấy cái này kêu gọi về sau, Helen dần dần bình tĩnh lại. Nàng lấy dũng khí, ngẩng đầu hướng kiềm chế ở nàng người nhìn lại. Kết quả thật là Matt hắn vẫn là trước đó bộ dáng kia. Căn bản không có biến thành người bù nhìn. Cái này Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta vừa rồi, thế nào? Helen mở ra miệng nhỏ, lưu lại hoảng sợ thần sắc trên mặt nổi lên một vòng mờ mịt, chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy những cái kia đều là ảo giác? Nhìn thấy Helen tỉnh táo lại, Matt thở dài một hơi. Hắn giải thích nói, ta vừa rồi chỉ là hồi phục ngươi một câu. Ngươi liền bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, té lăn trên đất gót như bị điên la to. Ngươi không sao chứ? Ngươi vừa rồi đến cùng nhìn thấy cái gì? Matt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trước đó xử lý người rơm kia, hắn còn tưởng rằng hết thảy đều kết thúc. Thế nhưng là liên tiếp quái sự, để Matt mơ hồ trong đó có loại cực độ dự cảm bất tường, có lẽ người rơm kia quái vật căn bản cũng không có chết. Lúc này, nó đang tại chỗ tối, lặng lẽ nhìn trộm bọn hắn, tùy thời chuẩn bị đem bọn hắn kéo vào vô tận hoảng sợ vực sâu. Nghĩ đến cái này, Matt không khỏi lên một thân tinh mịn nổi da gà, da đầu trận trận run lên. Làm một cái tại trên con đường tử vong bồi hồi qua nhiều lần lão binh, Matt từng cho là mình không sợ hãi. Cho tới hôm nay, hắn mới biết được, nguyên lai trên cái thế giới này sẽ tồn tại đáng sợ như vậy đồ vật. Chính như người bù nhìn truyền thuyết giảng thuật như thế, nó tựa như hoảng sợ hóa thân. Trời sinh chính là muốn cho nhân gian mang đến hoảng sợ ta thân. Matt trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình. Một bên khác, Helen cũng hơi tỉnh táo một chút. Vừa rồi ngươi vừa quay đầu lại, ta nhìn thấy mặt của ngươi biến thành người bù nhìn bộ dáng. Sau đó, chấm ngoặc kép, nàng sửa sang lại một cái suy nghĩ, đem chính mình nhìn thấy ảo giác toàn bộ nói ra. Nghe xong Helen giảng thuật về sau, Matt sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, ta hoài nghi, người rơm kia quái vật cũng chưa chết. Nó đang tại ảnh hưởng đầu óc của chúng ta, ảnh hưởng suy nghĩ của chúng ta. Mách liền là tại cái quái vật này quấy nhiễu dưới, lâm vào điên cuồng, lại sau đó sẽ đến lượt ngươi. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hiện tại liền rời đi sao? Cảm giác sẽ rất nguy hiểm. Helen do dự mà hỏi, hiện tại không sai biệt lắm là rạng sáng 2:00-3:00. Bên ngoài đen kịt một màu, nồng đậm hắc ám, phảng phất một trương đáng sợ cự thú miệng, tùy thời chuẩn bị thôn phệ hết bọn hắn. Không có tuyển, lại không rời đi, người liền muốn đi vào hắn theo gót. Nói xong, Matt chỉ bị hắn cột vào trên cây cột Mách. Lúc này, Mách đã triệt để điên rồi. Hắn trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Cẩn thận nghe có thể nghe được hoảng sợ, ma thần, tử vong, các loại làm cho người dùng mình từ ngữ. Nhìn thấy Mách này tấm quỷ bộ dáng, Helen không khỏi dùng mình một cái. Nàng cũng không muốn biến thành dạng này. Đây quả thực so tử vong còn muốn thống khổ. Nghĩ đến cái này, Helen nhẹ gật đầu, cắn răng nói ra, tốt a, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi bắc bộ rừng rậm. Hy vọng hết thảy thuận lợi, ngoặc kép, cầu nguyện một tiếng về sau, Matt cùng Helen cùng một chỗ sửa sang lại một cái đồ vật, rời đi căn này nhà gỗ. Về phần Mách thì lưu tại trong nhà gỗ. Không có cách, Mách đã triệt để điên rồi. Matt cùng Helen tự thân khó đảm bảo, căn bản không có năng lực mang lên cùng rời đi. Helen là tính toán như vậy, nếu như có thể còn sống rời đi lời nói, lại dẫn người tiến đến nghĩ cách cứu viện Mách. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.